Pokemon Kaito Izumi, chương 159. Con Pupita này không bình thường. Góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi sau một ngày dài, ngoại trừ hộp đựng huy chương khiêu chiến đạo quán ra, Kaito còn làm riêng một cái hộp đựng các móc khóa nhận được từ các buổi trình diễn, không thể hiểu nổi tại sao cậu lại có tới hai cái chìa khóa. Xác định được sử dụng Pupita tham dự thi đấu, Kaito cùng với con Pokemon huấn luyện một chút để gia tăng sự hiểu biết từ hệ thống mưa tới một viên Tyranitarit làm thành cái dây chuyền nhỏ. Tạm thời cậu sẽ không đưa cho Pupita cầm luôn, để cho Pupita huấn luyện với Lurs và Lucario, hai con tràn đầy kinh nghiệm thực chiến Pokemon huấn luyện cho khá bị động Pupita. Làm thế nào để né tránh được tốc độ nhanh Pokemon, Kaito tốn không ít thời gian để cải thiện điểm yếu này. Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi, Kaito thu lại Pupita, bây giờ đã là 1 giờ đêm, có chúa mới biết con Pupita này điên cuồng muốn luyện tập thế nào. Ngày thường Pupita cũng huấn luyện rất chăm chỉ, nhưng để đối đầu cường địch nó càng trở nên điên cuồng hơn. Thời gian đi theo Lazin là khoảng thời gian nó cảm thấy tương đối tuyệt vọng, các kỹ năng chiến đấu của nó đều theo tử vong sinh tồn mà luyện ra, có điều so với Lurs và Lucario vẫn kém hơn nhiều lần. Cảm thấy bản thân vẫn có thể trở nên mạnh mẽ mà không phải đơn thuần đẳng cấp tiềm lực khôi phục trở về màu đỏ, Pupita không muốn tùy ý tiến hóa lần nữa. Nó cần phải làm tốt nhất chuẩn bị để trở lại làm sa mạc bạo quân Tyranita, nó cần phải tin tưởng người huấn luyện ra này, tạo nên một mối liên kết. Đối với Pupita, Mega tiến hóa là một cái gì đó rất đáng sợ và khủng bố, đá Mega tiến hóa cưỡng chế của Lazin chỉ mang cho nó cảm giác đau đớn và khổ sở. Nhưng lần này, nó tin rằng Mega tiến hóa chính là thứ mang lại mối liên kết giữa bản thân và huấn luyện ra, người có thể khóc vì nó, Kaito. Một buổi đêm bình lặng trôi qua, ánh mặt trời lại xuất hiện, mọi người có chút hưng phấn muốn đi xem phần chiến đấu giao hữu của ngày hôm nay. Có điều số lượng người tới xem không có đông như hôm qua, dù sao cũng chỉ là đấu giao hữu, lại là một trận 1v1, Leona tất nhiên sẽ không mang toàn bộ thực lực tới thi đấu. Đi tới sân thi đấu của đạo quán Laver, để tạo vị trí quan sát tốt nhất cho mọi người, quảng bá tốt cho đạo quán Laver Gym, Valerie quyết định tổ chức trận đấu giao hữu bên trong nơi của mình. Leona đã thay một bộ thường phục ở nhà, Kaito cũng không ăn mặc kimono quần áo nữa, cả hai đúng giờ đi tới sân thi đấu. Có trọng tài chính thức cho trận đấu này, nhìn qua thì có vẻ rất là tiêu chuẩn giải chính thức, bất quá Leona tương đối thả lỏng. Kaito, cậu là huấn luyện gia mới bắt đầu lữ hành năm nay đi, có thể có những Pokemon như vậy, xem ra cậu huấn luyện thật không tệ, Leona nói. Vâng, thật hy vọng được chiến đấu với anh, Leona huấn luyện gia Kaito gật đầu nghiêm túc nói. Đối với Leona đây có thể chỉ là trận đấu để thư giãn, còn đối với Kaito, đây là cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ và giúp Pupita tiến hóa. Trận này, cậu cũng sẽ sử dụng năng lực của mình chiến đấu toàn lực. Vậy ta trước gọi ra Pokemon thôi, Charizard, ngươi lên sân đi, Leona gọi ra bằng hữu tốt nhất của mình lên sân. Kaito vừa lướt mắt qua liền có được thông tin hệ thống đánh giá, là một cái cấp 81 Charizard, quả nhiên là đã lọt vào hàng ngũ thiên vương Pokemon mà. Thật tình, cái gọi là cầm cự được 10 phút của nhiệm vụ cũng tương đối khó khăn nha, bất quá Kaito tin rằng mình làm được. Cầm lấy, góc truyện audio.com, Pokebo trên tay cậu ném quả cầu lên trời. Xuất hiện đi Pupita. Trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, Valerie cũng bất ngờ không kém, bà nghĩ rằng Kaito sẽ dùng con Galette kinh khủng hồi The Battle Sato. Nhưng có vẻ Kaito cũng thu phục thêm Pokemon mới trên chuyến hành trình của mình đi. Chưa tiến hóa hoàn toàn chuẩn thần Pokemon. Pupita thật sự có thể đấu được một trận với Charizard hay không? Mà, mặc dù trận đấu này Charizard bị khắc hệ, Valerie vẫn tin rằng Leona chiếm nhiều lợi thế hơn, kinh nghiệm chiến đấu của Leona tuyệt đối nằm ở bậc thượng thừa. Cậu có thể ra chiêu trước Kaito, Leona vươn tay mời nói. Dù sao anh cũng là lâu năm huấn luyện ra, nếu trước tấn công cũng quá không có mặt mũi đi. Kaito tất nhiên sẽ không phàn nàn, cậu đưa tầm mắt quan sát toàn bộ sàn đấu, sau đấy tập trung tại Leona và Charizard, con rồng lửa vốn thư giãn khi nhìn thấy Pupita đột nhiên cau mày lại. Nó cảm nhận được con Pupita này cũng không bình thường, không giống như cấp thấp Pupita, con Pokemon này hoàn toàn kiểm soát được năng lượng của bản thân. Dùng Rock Slide Pupita, Kaito lạnh nhạt kêu. Đột nhiên thay đổi thái độ, Leona cảm nhận được sự khác thường giống như lúc cậu thi đấu ở Đại hội Liên minh năm ngoái. Leona từng gặp một cô gái tương tự như vậy, bình thường vẫn luôn cười tươi thoải mái, nhưng một khi chiến đấu liền bật mốt nghiêm túc. Ánh mắt đó một màu đỏ lạnh lẽo thật đáng sợ. Charizard né ra, dùng Dragon Claw tấn công Leona, lời nói nhanh chóng theo sau, bất quá có điều anh đã quá khinh thường Kaito và Pupita rồi. Những lưỡi dao đá được tạo ra với một tốc độ đáng kinh ngạc xoay quanh và chuẩn xác bắn vào phía Charizard. Con rồng lửa dù phản ứng không tệ nhưng muốn né ra vẫn không kịp, dính tới gấp 4 thương tổn Rockslide. Charizard đau đớn đến nước mắt phải chảy ra, đập cánh rời đi. Sau đấy dùng tốc độ thật nhanh đuổi tới Pupita, con Pokemon nhỏ bé không hề hoảng sợ mà bình tĩnh nhìn Charizard lao tới. Hai tay Charizard toát lên màu xanh lục Dragon Claw với kinh khủng uy áp đập tới, ngay khi móng vuốt vồ tới nơi Pupita đột nhiên nhảy rời đi, xông tới trước mặt Charizard làm con rồng bất ngờ. Nhưng quỷ dị chuyển động này giống hệt lúc luyện tập vũ đạo, Kaito đem kinh nghiệm của nhà trình diễn bỏ vào thi đấu. Charizard cấp tốc quay lại hai cái móng vuốt rồng đập lấy, một khối đá nhanh chóng trở thành tấm khiên cản lại. Là Rotom, đối phương ra mệnh lệnh lúc nào? Leona giật mình, nhìn thấy Pupita toàn thân lành lạnh né đi được đòn công của Charizard, Leona có hơi chút cau mày mà thay đổi phản ứng. Vừa đáp xuống đất, Pupita lập tức tập trung triệu hồi những lưỡi dao đá quay người lại. Rockslide, Kaito lời nói tiếp tục vang lên, những mệnh lệnh đơn giản được nói ra còn phần quan trọng Kaito giấu trong tâm linh cảm ứng báo cho Pupita. Vô số lưỡi dao đá bắn về phía Charizard, bất quá một chiêu không thể dùng được hai lần, với tốc độ thật nhanh Charizard né hết được các khối đá với một tốc độ đáng kinh ngạc. Sau đấy nó đột ngột dừng lại mở miệng phun lửa, dùng Flamethrower, mặc dù chiêu thức này bị khắc chế có điều cậu tin rằng thương tổn đủ để làm Pupita phải ăn một đòn đau. Nhưng Pupita phun ra Dark Power lại cường ngạnh đẩy lùi Flamethrower của Charizard, đây là chuyện gì? Con Pokemon này đẳng cấp, cách chương.